Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 430, nhặt. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách theo các người chơi, Psylocke lĩnh chủ cùng Phoenix chiến đấu, quả thật chính là thần tiên đánh nhau, bởi vì từ bắt đầu, hai người bọn họ sẽ không có thân ảnh, bởi vì núi lửa phun trào nguyên nhân, nồng đậm bụi mù che đậy tất cả lòng đất đường hành lang trên không. Phượng Hoàng Phoenix cùng Psylocke thân ảnh, hơn phân nửa thiên đô là tiêu thất tại nồng đậm trong bụi mù. Cũng không phải Psylocke chủ động bộ dạng như vậy làm, mà là tại chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Phoenix liền chủ động, liều mạng. Hướng phía trong bụi mù toàn chui vào, nhưng mà mỗi lần cũng bị Psylocke từ trong bụi mù bắt được. Ở trong không một bữa hành hung, sau đó tiếp tục lúc trước động tác, thần tiên đánh nhau, đối với các người chơi mà nói cũng chỉ có thể nhìn nội dung cốt truyện. Đương nhiên vẫn là có số ít người chơi có thể tham dự trong đó. Ví dụ như những cái kia ngồi ở trên phi không thuyền người chơi. Bọn họ cũng bởi vì thuần thục thao túng phi không thuyền kỹ thuật, bị chọn chúng thao tác phi không thuyền vội tới dư Psylocke lĩnh chủ nhất định trợ giúp. Cái này rất thư thái, có Hắc Long Cẩu Đàn cùng Hắc Miêu Ba La tới vì ma năng pháo bổ sung năng lượng. Pháo thủ cần phải làm là thao túng ma năng pháo, sau đó nhắm chúng, nã pháo. Đương nhiên có thể lái được pháo dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận người chơi cũng đều là thao buồm. Hậu cần cùng với quan sát, các người chơi thao tác phi không thuyền có hay không cho Psylocke lĩnh chủ mang đến cái gì trợ giúp. Mọi người không phải là rất rõ ràng, thế nhưng tối thiểu nhất chơi rất vui vẻ. Phía dưới nhìn xem người cũng rất đỏ mắt. Kia ma năng pháo oanh oanh oanh đập vào sảng khoái hơn a. Tuy cũng không thể đánh mấy lần liền tịt ngòi. Về phần trên mặt đất chiến đấu rất sớm liền kết thúc. Tại xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân chạy ra Hắc Hỏa Sơn. Từ lúc bên ngoài chờ đợi các người chơi níu lấy bọn họ chính là một bữa bảo trùy. Bọn họ có thể dựa vào khói độc. Đối với các người chơi căn bản chính là một chút tác dụng đều không có. Mà quanh năm không lịch sự huấn luyện luyện, chỉ là như phổ thông dân chấn đồng dạng sinh hoạt, lực chiến đấu của bọn hắn cũng thật sự là cao không đi nơi nào. Cùng đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết mấy tháng các người chơi đó là không có biện pháp so với. Tại bị mấy người bỏ mình tổn thất, lấy chấn trưởng cùng canh gác cục trưởng cầm đầu, một đám chúng dân trong chấn nhao nhao tước vũ khí đầu hàng. Ngoại trừ canh gác cục nhân thủ trên có tinh xảo vũ khí trang bị ra. Cái khác, NPC tình hình kinh tế đều không có cái gì nói đi qua trang bị. Cái gì chài cán bột A, chùy A, thảo xiên A, liêm đao A các loại. Thật sự là đối với các người chơi không tạo thành quá lớn uy hiếp. Những cái này chúng dân trong chấn đầu hàng. Các người chơi cũng không có triển khai đối với bọn họ huyết tinh đồ sát, mà là yêu cầu bọn họ cởi trang bị, bỏ vũ khí xuống, lấy ra trên người tất cả ma thạch. Cái này đã có thể lợi nhuận phát. Cái trấn nhỏ này là du lịch thị trấn nhỏ. Hàng năm cũng rất nhiều người qua tiêu phí. Người đồng đều tiêu phí trình độ rất cao. Đại bộ phận người đương nhiên cũng có kiếm được tiền a. Ngay tại các người chơi nhao nhao vui vẻ chiếu cố lấy thu ma thạch thời điểm. Trên không trung bên trong sương mù xám, đánh hơn phân nửa thiên Phượng Hoàng Phoenix cùng Psylocke chiến đấu cũng rốt cục tới thấy rốt cuộc. Các người chơi liền gặp được Phoenix thân ảnh tại dâng lên nham tương cùng phi thạch với tư cách là bối cảnh tình cảnh, giống như đạo rực rỡ lưu tinh đồng dạng rơi xuống phía dưới. Mà ở dưới chân của Hắc Hỏa Sơn một chỗ, phát ra giống như bạo tạc đồng dạng đặc hiệu, nơi xa các người chơi, đứng ở an toàn khu vực, một chỗ phát ra thán phục tiếng hô, mà ở không xa địa phương, từng con một bọ cánh cứng thú, đang chở đi rất nhiều thương nhân liên minh Winterfell binh sĩ. Hướng phía bên này chạy tới, Hắc Hỏa Sơn Winterfell thương đội bị tập kích sự kiện, cuối cùng vẫn là viên mãn làm rõ tiền căn hậu quả. Sự tình còn muốn từ số ngàn năm trước một hồi cuốn thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất hào. Kiếp bắt đầu nói lên, thân là 72 đại ác ma nhất Phoenix, đã từng là đại ác ma Rocky Lang Kai Mi bộ hạ. Tại Rocky Lang Kai Mi bị thiên quốc một kích toàn lực sau khi đánh bại, Phoenix trốn về thế giới dưới lòng đất, đồng thời đi tới Hắc Hỏa Sơn, cùng địa phương cư dân cùng thực nhân ma phát sinh xung đột. Cuối cùng lựa chọn đứng ở địa phương cư dân một bên, đánh bại thực nhân ma. Thế nhưng nguyên bản liền suy yếu Phoenix, cần đại lượng sự kiện tới khôi phục thể lực, hoặc là nói, tránh một chút danh tiếng. Trung quy tại Rocky Lang Kai Mi rơi đài, ác và ủy ban phản công thế nhưng là vô cùng mãnh liệt. Phoenix trực tiếp đã bị đánh lên, tù chiến tranh, nhãn hiệu, nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp đào tẩu, cùng khả năng muốn cùng Ba La đồng dạng, bắt được liền trực tiếp đưa đi Skaban giam giữ đi. Cho nên Phoenix quyết định đem chính mình phong ấn tại Hắc Hỏa Sơn dung nham trong huyệt động. Một bên là tránh đầu sóng ngọn gió, một bên là chữa thương. Ước định tại mấy trăm năm sau lại từ địa phương cư dân rõ ràng thả hắn ra. Cả hai ăn nhịp với nhau, ký xuống hợp đồng. Thế nhưng mấy trăm năm thời gian quá dài, đừng nói mấy trăm năm, hai đời người, chuyện này liền biến thành truyền thuyết. Có rất ít người biết như thế nào chính xác giải trừ Phoenix phong ấn. Bởi vì khế ước quá hạn nguyên nhân, vi phạm với khế ước nội dung xa xôi thị trấn nhỏ cư dân cùng bọn họ hậu đại. Đời đời kiếp kiếp đều muốn tiếp nhận khế ước chớ chú bọn họ đời này đều không có chân nhỏ ngón cái. Bao gồm Sly, vì giải trừ đáng sợ chớ chú, trải qua số thiên niên sự tình. Bọn họ rốt cục tới cơ hội ngẫu nhiên từ trên báo chí thấy được quả anh đào nội dung. Sau đó, tại một cái người thần bí dưới sự trợ giúp, bọn họ bắt đầu rồi kỹ càng kế hoạch. Bọn họ không chỉ có muốn giải trừ chớ chú, bọn họ còn muốn khống chế Phoenix, lợi dụng Phoenix khống chế thế giới, để cho đã từng đặt ở trên người bọn họ đại thạch cùng áp lực, trở thành bọn họ trợ lực. Bọn họ bắt đầu nghĩ hết biện pháp muốn mời quả anh đào đến xa xôi thị trấn nhỏ tới công tác. Các loại phương pháp, thế nhưng quả anh đào cũng không vui lòng. Thầm nghĩ tại Winterfell, thẳng đến quả anh đào từ trước, hắn mới đi đến được xa xôi thị trấn nhỏ. Mà thời gian Winterfell thương đội đi ngang qua xa xôi thị trấn nhỏ cùng Hắc Hỏa Sơn, xảy ra sự kiện hoàn toàn có thể nói là một hồi ngoài ý muốn. Tối thiểu đối với xa xôi thị trấn nhỏ các cư dân mà nói là như thế này. Tại chuyện sau đó mọi người cũng đều biết, bọn họ thiết kế để cho quả anh đào đi đón Sở Phoenix phong ấn. Kết quả phát hiện là chính bọn họ nhiều năm như vậy lý giải sai rồi. Giải trừ phong ấn căn bản không phải cần một cái tên là quả anh đào người, mà là quả anh đào loại này thế giới dưới lòng đất không có hoa quả. Năm đó là có, Phoenix mang tới, thế nhưng bị tổ tiên của bọn hắn ăn sạch, đồng thời hoàn toàn quên muốn lưu lại quả anh đào hoàn thành khế ước sự tình. Cái gì? Ngươi nói chuyện xưa của chúng ta rất vô nghĩa. Ta nói ngươi phóng viên mới vô nghĩa à? Ngươi đưa tin đều là lộn xộn cái gì đồ vật? Ngươi biết cảm thụ của chúng ta sao? Chúng ta số ngàn năm qua bảo hộ Phoenix không cho hắn bị đưa đi Skaban. Kết quả hắn làm thế nào hồi báo chúng ta? Người biết không có chân nhỏ ngón cái là cái gì cảm thủ? Nếu như có thể cho ta có được chân nhỏ ngón cái, ta nguyện ý cầm toàn bộ thế giới để đổi. Người căn bản không hiểu ta. Các người những cái này có được chân nhỏ ngón cái người, chỉ sợ kể một ít ngồi châm chọc mà thôi. Bị bắt lên canh gác cục trưởng, đối với bên cạnh phỏng vấn phái đại tinh giận dữ hét. mà ở bên cạnh của hắn đã có Winterfell đội canh gác người cưỡng ép áp lấy hắn. Đưa hắn áp lên mang đến Scaban bỏ cánh cứng thú. Còn có thị vệ đối với hắn phẫn nộ quát. Nhanh im miệng a, người kiếp sau đều chờ đợi chôn tại Scaban a. Nhìn qua trước mắt một màn, đến từ Winterfell thành chủ văn phòng cấp cao nhất trợ thủ. Nicola quản gia, cấp cao nhất Devouring Us, xoay người, nhìn về phía đứng bên người. Toàn thân phong trần mệt mỏi sai lóp lĩnh chủ. Còn có, danh tự không ai lấy a. Dòng binh đoàn đoàn trưởng Hắc Miêu Ba La. Thật sự là vạn phần cảm kích Ba La đoàn trưởng. Còn có sai lóp lĩnh chủ a. Như thế phức tạp, khó bề phân biệt vụ án. Không có hai vị trợ giúp, là tuyệt đối không có khả năng cởi bỏ câu đố đó a. Đây đều là chúng ta phải làm meo. Hắc Miêu Ba La vẻ mặt nghiêm túc. Sai lóc cũng là gật gật đầu. Nói, không sai, bất quá không nghĩ tới cho tới nay đều là du lịch thắng địa Hắc Hỏa Sơn. Lại vẫn cất giấu như thế bi thương bí mật. Tất cả xa xôi thị trấn nhỏ đều nhận lấy như thế hắc ám chớ chú. Phoenix thật sự là hại người rất nặng a. Đáng tiếc Phượng Hoàng tại thoát khỏi trói buộc. Trước tiên đào tẩu, cũng trách ta năng lực chưa đủ. Đánh không lại hắn, bằng không thì tuyệt đối đưa hắn đi Scaban. Sylock một bên nói qua, một bên chỗ sâu trong một ngón tay. Chuẩn bị một chút trên bờ vai toàn thân hồng sắc lông vũ một cái vẹt. Kia vẹt mắt trợn tròn, trên người bộ lông có chút lộn xộn, một con mắt lại vẫn hiển lộ có phần bầm đen, chủ yếu nhất là kia trương chim trên mặt lại lộ ra nhất phó. Ta không dám động, JPG, biểu tình, để cho Phoenix đào tàu, đúng là có phần đau đầu a. Bất quá không có tạo thành càng đại quy mô thương vong. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Những bị đó những cái này dân chấn độc hại 2.500 dân anh dũng thương đội hộ vệ cũng có thể nhắm mắt a. Thật sự là một hồi đại tai nạn a. Devouring Us thở dài thở ra một hơi. Thế nhưng hắn còn là do dự một chút. Cuối cùng hỏi, Sylock lĩnh chủ, có thể hay không có khả năng? Phoenix bị ngài bị thương nặng, sau đó rơi xuống một chỗ đâu này? Bởi vì ta nghe cái người điên kia đồng dạng xa xôi thị trấn nhỏ canh gác cục trưởng nói. Người cùng hắn đánh khó phân thắng bại. Hơn nữa còn có phi không thuyền ma năng pháo oanh oanh oanh. Hắn có thể hay không đã bản thân bị trọng thương sao? Khó phân thắng bại. Không không không, làm sao như vậy được? Ta hoàn toàn bị ấn lấy đánh. Ta làm sao có thể đánh thắng được 72 đại ác ma a? Sylock một bên nói qua, một bên đưa tay sờ sờ trên bờ vai vẹt miệng, vẹt rất nhanh phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Đứng ở Sylock bên người Hắc Miêu Ba La đoàn trưởng, không biết vì cái gì, tất cả bộ lông đều dựng đứng lại. Đương nhiên, các người cũng có thể phái đội ngũ đi tìm tòi một chút. Vạn nhất bắt được Phoenix sao? À, bộ dạng như vậy à? Devouring Us gật gật đầu. Hắn lại do dự một chút, nói, cái kia về giấu kín tại cục trưởng trong nhà địa hạ thành hạch tâm. Ai? Địa hạ thành hạch tâm tại cái kia cục trưởng trong nhà sao? Ta hoàn toàn không biết a. Sylock lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A, căn cứ miệng của hắn cung cấp quả thật là như thế. Thế nhưng chúng ta đi qua nhìn một chút, đã tìm không được, sau đó cái kia cục trưởng chỉ ra chỗ sai, nói là ngài cầm đi. Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải là tại hoài nghi ý của ngài. Chỉ là muốn hỏi một chút, có phải hay không là thuộc hạ của ngài cầm đi? Devouring Us kỳ quái hỏi, là thế phải không? Ngươi chờ chút nữa, Sylock nói qua, nắm chặt bên cạnh một cái đầu đỉnh, sư hòa. Hai chữ người chơi, ôm qua, hỏi, người qua cục trưởng trong nhà sao? Nhìn thấy bên dưới địa thành hạch tâm sao? Cáp, cái gì đồ chơi địa hạ thành hạch tâm? Ta không biết a. Sư Hòa vẻ mặt mộng bức nói xong, bị Psylocke ném tới bên cạnh. Sau đó Psylocke nhún vai, kia hồng sắc vẹt bất an hoạt động hai cái bước chân. Ngươi xem, bọn họ hiển nhiên không biết chuyện này. Ta đều không biết chuyện, bọn họ làm sao có thể biết không? Cái kia cục trưởng hơn phân nửa là đang nói dối. Hắn nhất định là cầm địa hạ thành nơi trọng yếu lý bán cho người nào, hoặc là tổn hại các loại. Tóm lại nhất định phải hào hào thẩm vấn hắn a. Có quan hệ với ta cùng danh tự không ai lấy a. Dòng binh đoàn lên án ngươi liền không cần tin tưởng nữa. Ngươi cũng biết, bọn họ hiện tại hận nhất chính là chúng ta. Hận không thể kéo chúng ta xuống nước. Ngài nói rất có lý a. Ta sẽ mau chóng điều tra việc này. Vô cùng cảm tạ ngài, Psylocke đại nhân, còn có Ba La đoàn trưởng. Cái kia Devouring Us lại một lần nữa nói. Không có cái gì, đây đều là thân thể của ta vì thế giới dưới lòng đất thượng vị ác ma một thành viên. Ứng chuyện nên làm, ai cũng biết, bây giờ hòa bình đến từ không dễ. Công lao thật lớn đều là các người thương nhân liên minh. Vì các người cung cấp trợ giúp cùng phục vụ là chuyện ta nên làm. Psylocke lại hỏi, về lần này thù lao, yên tâm đi. Psylocke đại nhân, 10 triệu ma thạch một phần không thiếu vô cùng mau trở lại đến ngài. Ta nói chính là Ba La món nợ của đoàn trưởng hộ. Devouring Us rất nhanh nói. Psylocke gật gật đầu, rất hiển nhiên đối với Winterfell hiệu suất cao tỷ lệ rất hài lòng bộ dáng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị chấm dứt đối thoại lúc rời đi, Devouring Us đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi một câu. Psylocke đại nhân ngài vẹt đâu mua? Bao nhiêu tiền a? Rất đẹp, thật biết điều khéo léo a. Nổi danh sao? Hắn sao? Nhạt, kêu Phoenix. Psylocke mỉm cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.